Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 768 John Wick tiểu lão đệ. Captain America kia thân bó sát người diễn phục trực tiếp ném xuống, John Wick cho hắn tuyển một kiện phòng súng trường đạn, phòng cháy thiêu, màu lam mang sọc chiến đấu phục. Đối mặt Kree người laser vũ khí khẳng định phòng không được, nhưng lại kém, kia lực phòng ngự cũng so cơ bắp cường đi. Lực phòng ngự từ linh tăng tới một. Đây là một cái từ không đến có lịch sử tính đột phá, quần áo có. Lúc sau là vũ khí, nhìn đến chính mình tân bằng hữu. Bàn tay trần cầm cái tấm chắn khắp nơi chạy thật sự là không phù hợp John Wick cố hữu giá trị quan. Suy xét đến cái kia tấm chắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Hắn cấp Captain America tuyển một thanh súng lục chính là tác phẩm điện ảnh cùng trong trò chơi. Thường xuyên xuất hiện Desert Eagle, này thương sức giật đại. Súng ống bản thân cũng tương đối trọng. Nhưng đối Captain America tới nói lại chính thích hợp thế chiến hai thời điểm. Hắn chính là một tay thương, một tay tấm chắn tạo hình. Captain America sẽ dùng súng ống, cũng không bài xích sử dụng súng ống, càng không có gì không giết nguyên tắc. Sở dĩ có vẻ không có giết người, chủ yếu là không vũ khí, dựa quyền đầu cứng đấm, sao có thể đấm chết mấy cái địch nhân. Quần áo có, súng ống có, cận chiến vũ khí cũng không có thể thiếu. John Wick đưa cho hắn hai thanh chủy thủ. Chủy thủ là từ Adamantium chế tạo. Cho dù đối thượng thân thể mật độ lớn hơn nữa Kree người cũng là một chát một cái lỗ thủng. Cho dù là thế lực trải rộng toàn cầu Continental Hotel, tồn kho Adamantium số lượng cũng không nhiều lắm. Hai thanh chủy thủ liền hoa rớt John Wick 1/3 tích tụ. Hắn cuối cùng nhìn trang bị rực rỡ hẳn lên Captain America, còn kém điểm đồ vật, kém phương tiện giao thông. 1.200 km2 New York thị, vẫn luôn dựa hai cái đùi chạy, kia hiệu suất quá thấp, lão đệ, người sẽ điều khiển cái gì phương tiện giao thông? Hơn 100 tuổi Captain America ở hắn trong miệng liền biến thành mới ra đời. Có điểm bản lĩnh, nhưng không kinh nghiệm, không trang bị, thả không quen thuộc địa hình. Còn cần tiền bối chiếu cố tiểu lão đệ, John Wick vẻ mặt dâu quay nón. Hơn nữa lôi thôi lếch thếch, có vẻ có điểm già nua, mà Captain America cạo rớt dâu, chạy động lên dầu mông vểnh, tiêu chuẩn bơ tiểu sinh, nhìn liền nộn, thoạt nhìn hai bên tuổi ít nhất kém một vòng, Captain America vô pháp giải thích chính mình số tuổi. Vấn đề, hắn biết chính mình phía trước nói chính mình là Captain America. Đối phương căn bản cũng không tin, cái gì đều được, ô tô, xe máy, phi cơ, ta đều khai quá, phi cơ cùng ô tô ở hiện giờ New York thị sử dụng tới không có phương tiện. Cuối cùng John Wick cùng hắn liền từng người chọn lựa một chiếc xe máy, cưỡi ở mã lực mạnh mẽ xe máy. Thượng, Captain America phi thường cao hứng, hắn thích xe máy, từ nhỏ liền thích, hiện tại cưỡi xe máy. Tấm chắn bối ở sau người, bên hông treo chủy thủ, đùi phải bao đựng súng còn có súng lục. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là vũ trang đến tận răng, đối với John Wick. Hắn là thực cảm tạ. Hai người rời đi Continental Hotel. Hắn liền đi theo John Wick đi đánh Kree người, vì cái gì muốn đi theo John Wick đâu? Bởi vì Captain America đối địa hình không thân. Đây cũng là bị John Wick cho rằng là cái tân nhân chủ yếu duyên cớ, Captain America là cái sinh trưởng ở địa phương New York người. Nhưng đó là 70 năm trước New York. Hiện tại thành thị biến hóa quá lớn, Captain America tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chính mình cùng người khổng lồ xanh, Barbara, Hawkeye tách ra là bởi vì lạc đường, có người chỉ lộ. Hắn cầu mà không được, John Wick cũng thực thưởng thức cái này, tiểu lão đệ. Chính hắn cận chiến năng lực không yếu, nhưng so với Kree người tới nói, kia chênh lệch liền rất lớn, có Captain America cái này lá chắn thịt đỉnh ở phía trước. Hắn ở phía sau ngắm bắn, hai người phối hợp lại quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng, Captain America gặp tân bằng hữu. Bắt đầu dùng cực cao hiệu suất đánh chết địch nhân, làm địch nhân Kri người đối mặt New York thị dân bố trí lên lưới. Có thể nói cũng đánh đến phi thường anh dũng, Loki xác thật là ở hạt chỉ huy. Nhưng này đó Kri người ở Pursuer Korath đem quyền chỉ huy giao cho Loki sau. Có một cái tính một cái. Toàn bộ phục tùng mệnh lệnh. Cho dù lẻ loi một mình. Đối mặt mấy trăm cái tay cầm các loại vũ khí New York thị dân. Bọn họ cũng sẽ ngạnh hướng. Bởi vì mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Kri người lấy phục tùng quân lệnh làm người sinh duy nhất chuẩn tắc. Kri đế quốc. Seer đế quốc cùng Sir Crow đế quốc. Tam đại đế quốc ở dài đến ngàn năm vũ trụ tranh bá chung các có ưu khuyết. Seer đế quốc thực lực mạnh nhất. Này cùng bọn họ bao dung tính cực cường văn hóa chính sách cùng dân tộc đặc tính có quan hệ. Phàm là tán thành Seer văn hóa người. Chính là Seer người. Chẳng sợ không tin phụng bọn họ thần linh cũng chưa quan hệ. Chỉ cần đừng ở công khai trường hợp chửi rủa là được. Bởi vì loại này quốc sách. Seer bên trong mâu thuẫn thật mạnh. Đỉnh núi san sát. Giống như là cái mập mạp người khổng lồ. Nhưng cái này người khổng lồ thể lượng cũng là lớn nhất. Seer nói chính mình đệ nhị. Liền không ai dám nói chính mình đệ nhất. Sir Crow đế quốc chính là tiếng tăm lừng lẫy biến hình đế. Quốc. Sở hữu Sir Crow người đều có biến hình năng lực. Ở điệp báo. Dò hỏi cùng ám sát phương diện. Bọn họ cường đến quả thực không bằng hữu. Bởi vì Sir Crow nhân thể nội còn có một ít chủng tộc gen. Dẫn tới bọn họ sinh dục năng lực cũng phi thường cường đại. Một đôi vợ chồng sinh mười mấy hài tử là chuyện thường. Ở tranh bá người trong khẩu nhiều. Sinh dục năng lực cường chính là ưu thế. Kri đế quốc không có Seer đế quốc bao dung tính. Bọn họ dân tộc chủ thể vẫn luôn là Kri người. Hoặc là nói dân tộc chủ thể là những cái đó lam làn da Kri người. Giống Pursuer Korath loại này bởi vì tổ tiên có một ít hỗn huyết. Dẫn tới làn da biến thành màu nâu Kri người lại như thế nào nỗ lực. Cũng vô pháp đi lên địa vị cao. Phi màu lam làn da Kri người ở đế quốc quân đội nội bay lên con đường phi thường thiếu Kri người. Cũng không có cường đại sinh dục năng lực. Bọn họ sinh dục rất nhiều thời điểm yêu cầu dựa vào ống nghiệm. Có thể thấy được kém tới trình độ nào, bọn họ dựa vào chính là cái gì đâu. Đó chính là nghiêm khắc tới cực điểm quân sự hóa quản lý năng lực. Đây là một cái trước quân chính trị đế quốc, phàm là Kri người đều là Kri đế quốc quân nhân. 2 tuổi tiến vào quân doanh, hạ táng thời điểm xuyên quân trang, không có hàng xa xỉ, không có hưởng thụ. Này liền như là một cái vũ trụ bản Sparta, đây là bọn họ biết rõ Loki ở hạt chỉ huy. Nhưng mọi người vẫn là nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh. Không có bất luận kẻ nào nghi ngờ nguyên nhân. Cũng là duy nhất nguyên nhân, Loki đắc chí. Mắt thấy không ai nhảy ra nói chính mình chỉ huy có vấn đề. Hắn liền não bổ một cái chính mình rất có chỉ huy tài năng biểu hiện giả dối. Hắn tâm tình không tồi. Thế cho nên Tony Stark bay lên cao ốc đỉnh. Lại thoát bọc giáp. Lại rót rượu. Hắn đều không có ra tay công kích. Ngược lại rất có hứng thú mà cùng Stark hàn huyên 5 phút thẳng đến Thor dẫn theo thần chùy bay. Đến cao ốc đỉnh, hắn mới thu hồi nhàn xả đạm tâm tư, hắc, ca ca, đã lâu không thấy, ngươi đây là một lần nữa đạt được lôi thần chi chùy tán thành. Quá trình thực vất vả đi, Thor đầy mặt phiền muộn, nhíu chặt mày giống như có thể kẹp chết một con ruồi bọ. Loki, ngươi nháo đủ rồi không có. Cùng ta cùng nhau hồi Asgard. Hắn trong lời nói cái loại này đem đối phương đương tiểu hài tử xem ý vị quá nồng. Loki thu hồi khuôn mặt thượng tươi cười. Ở một bên xem náo nhiệt uống rượu Stark cũng thực khó chịu. Hết chương.